Tống Vân Nhi trợn mắt, huynh sao biết được vậy? Có phải là bám sát muội không? Hay là huynh điều tra rồi nhưng vẫn muốn đem muội làm trò cười? Ta nào dám vậy a? Dương Thu Chi cười, ta đoán mò ấy mà. Vậy sao huynh đoán chuẩn thế? Ta là thần toán tử mà. Dương Thu Chi cười hi hi vỗ vỗ ngực. Quảng cáo, cách chương.